Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, Dịch Dương hơi cụp mặt xuống, dò hỏi, em sao thế? Thường Lâm vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy khóe mắt cay cay, còn chưa kịp làm gì thì nước mắt đã rơi xuống. Cô nhớ hôm ấy tỉnh lại ở bệnh viện, y tá nói với cô cậu bạn vừa ở bên cạnh cô thật là đẹp trai. Sau đó cô nhìn thấy Mạc Đình Hiên thì cứ ngỡ là y tá nói anh ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người cô y tá nói có lẽ là Dịch Dương. Hắn cứu cô từ trong tay tên cướp, đưa cô tới bệnh viện nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể đợi đến khi cô tỉnh lại đã vội đi. Đúng lúc đó, Mạc Đình Hiên đến bệnh viện thăm bạn, nhận ra cô học cùng trường nên tiện thể chăm sóc một chút. Vì thế, cô liên tưởng là Mạc Đình Hiên đã cứu cô. Tuy hiểu lầm này nhanh chóng được làm rõ nhưng lúc ấy cô đã động lòng với anh ta, ánh mắt nhìn anh ta cũng đã khác trước rồi. Mạc Đình Hiên vốn là một chàng trai rất xuất sắc, một khi cô đã động lòng thì càng khó mà kiềm chế được. Sau khi rũ bỏ được mối tình kia, Thường Lâm từng nghiêm túc xem xét lại sự si mê cuồng dại của mình đối với Mạc Đình Hiên trong bao nhiêu năm. Cuối cùng kết luận được rút ra là, tuy rằng sau đó cô thích Mạc Đình Hiên là vì bản thân anh có sức thu hút, nhưng nếu nghiêm khắc mà truy nguyên vấn đề thì sự động lòng lúc ban đầu là do cô đã hiểu lầm, tưởng anh là người đã cứu mình. Cô vẫn luôn nhớ dáng người mơ hồ kia, người đã cho cô chỗ dựa vững chãi vào lúc cô không biết phải dựa vào đâu. Cho nên, thật ra bao nhiêu năm nay cô đã yêu sai người sao, nếu lúc ấy anh không rời khỏi đó trước khi cô tỉnh lại thì phải chăng, bọn họ sẽ không để lỡ nhau lâu như vậy. Bọn họ như thế, rốt cuộc là có duyên hay vô duyên đây? Thương Lâm, hắn gọi tên cô, giọng rất nghiêm túc. Có người đến, Thương Lâm cả kinh, lúc này mới phát hiện đúng là có tiếng người đang đi từ xa đến gần, hướng về phía bọn họ. Bây giờ mà chạy thì đã không kịp nữa rồi. Thương Lâm dùng sức ôm lấy cánh tay của Dịch Dương, dìu anh dậy. Chúng ta trốn vào đó đi. Cô chỉ vào một cái hẻm tối đen cách đó không xa, nói nhỏ. Hai người trốn vào trong hẻm. Bên cạnh có một đống nan tre và sọt tre. Thường Lâm kéo chúng chắn trước người mình và Dịch Dương, rồi từ khe hở nhìn ra ngoài, quan sát tình hình. Khi cô làm những việc này, động tác rất nhanh nhẹn tháo vát, giống như là không bị chút ảnh hưởng nào vậy. Nhưng thực ra chỉ có một mình cô rõ, trái tim trong lồng N, G, Ự, C đang đập rất nhanh và loạn. Thậm chí cô còn không dám quay đầu lại nhìn hắn. Những người đó từ từ xuất hiện trong tầm mắt của cô, là hai người đàn ông, vì khoảng cách quá xa nên cô không thấy rõ mặt. Thường Lâm vực dậy toàn bộ tinh thần thì mới có thể nghe được vài lời đối thoại của họ. Mày có chắc là chạy vào trong này không? Chắc chắn à, ta ở xung quanh đây, vừa rồi tao nhặt được cái này. Hắn giơ thứ gì đó lên, Thường Lâm sờ lên hông mình thì mới phát hiện túi thơm đã bị mất. Không biết tên hôn quân ấy có trốn chung với à không? Hôn quân đã bị thương nặng nên chắc chắn là không chạy xa được, chúng ta tìm xung quanh đây thôi. Cũng phải, nói xong, quả thực bọn họ đi xem xét xung quanh. Trái tim Thương Lâm gần như là muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tay phải bất giác nắm thật chặt. Bọn họ sẽ bị phát hiện mất, chắc chắn sẽ bị tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người kia gần như là khẳng định bọn họ ở gần đây nên tra xét mỗi một ngóc ngách rất cẩn thận. Không lâu nữa sẽ tìm đến con hẻm này, đến lúc đó bọn họ thật sự không còn đường trốn. Không, thật ra vẫn còn cơ hội để trốn thoát. Vân Mộng Hạ Vũ tầm mắt của bọn họ không hề nhìn về hướng này, nếu cô bước nhẹ chân thì hoàn toàn có thể thoát ra từ đầu bên kia con hẻm. Nhưng Dịch Dương, ánh mắt Thương Lâm nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Dịch Dương. Hắn nhắm mắt lại, dường như không quan tâm đến thời khắc ranh giới sống chết mong manh này. Vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Thường Lâm mím môi, Dịch Dương đã bị thương nên đương nhiên bước chân sẽ không vững, trong quá trình chạy trốn không thể không phát ra âm thanh gì. Nếu cô mang hắn theo thì kết quả cuối cùng sẽ là cả hai người đều bị bắt. Vậy thì chỉ còn cách, cô bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy cổ hắn. Khi hai người ngủ chung, cô rất thích làm như vậy, ôm cổ hắn, vùi mặt vào lồng N, G, Ự, C của hắn, nghe tiếng tim hắn đập nhịp nhàng. Thình thịch, giống như là tiếng trống có quy luật. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy rất yên tâm. Đôi môi xinh đẹp kề sát vào tai hắn, cô dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, chậm rãi nói. Dịch Dương, chúng ta chia tay đi. Cơ thể dưới cánh tay cô bỗng cứng đờ, hắn mở mắt ra, gần như nhìn cô với ánh mắt không dám tin. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà đao kiếm cũng không thể lay chuyển kia biến mất vì câu nói của mình, Thương Lâm khẽ mỉm cười, không biết có nên tự hào vì chuyện này không? Em nghĩ chắc hẳn mấy ngày nay anh cũng đã nhận ra được em có vẻ rối rắm. Bởi vì em phát hiện hình như mình không hề yêu anh. Cô nói thật nhỏ, thì ra là do thấy anh quá đẹp trai nên bệnh mê trai đẹp tái phát. Sau khi ở bên nhau em mới dần cảm thấy hình như cảm giác của mình đã sai rồi. Em không hề thích anh, em chỉ ỷ lại anh mà thôi. Làm ra chuyện hiểu lầm như vậy em cũng thấy có lỗi với anh lắm, cho nên không biết phải nói với anh thế nào. Cách chương.